Thần nông tiểu y tiên, chương 541, mang theo đông bắc khẩu âm người da đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lương Phi mặc lấy vừa mua trang phục và đạo cụ đến công tai. Lương Phi bình thường mặc đều rất tùy ý. Một điểm này hắn các nhân viên đều là biết rõ, có thể nhìn tới hôm nay hắn xuyên được như vậy tinh xảo. Tất cả mọi người cảm thấy khá là ngoài ý muốn, không khỏi đều nhiều hơn nhìn hắn mấy lần. Đặc biệt là nhiều như vậy nữ nhân viên, nhìn đến Lương Phi hôm nay như thế anh Tuấn đẹp trai ra sân, tất cả đều kinh trụ. Có cái khác còn nghĩ thầm si mê, hướng về phía Lương Phi sợ hãi, kêu không ngớt. Lương Phi còn cho tới bây giờ không có mặc lấy như vậy trang trọng qua, mình cũng lộ ra rất là không được tự nhiên, thật vất vả mới thoát khỏi những thứ này gái mê trai dây dưa. Vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện một chiếc 10 phần khí phái màu trắng Rolls Royce cập bến tại không xa nơi. Lương Phi nhớ kỹ, ngày đó Kiều Hạnh Nhi bí thư Tiểu Dũng từng hướng mình yêu cầu công ty địa chỉ, cũng biểu thị đến lúc đó sẽ phái ra xe chuyên dùng tới đón đưa. Bây giờ nhìn lại còn thật không có vi ước, thật phái xe tới. Tiểu Dũng đi ra xe hơi, nâng tay lên hướng Lương Phi đánh lên bắt chuyện, gặp mặt liền khen ngợi Lương Phi bề ngoài đẹp trai, mặc lấy thể diện. Lương Phi gật đầu nói tạ, hắn vốn là nghĩ thông xe mình đi trước, bất quá đối phương đều phái xe tới. Theo lệ phép, hắn liền không có lái xe, đi theo Tiểu Dũng lên chiếc kia Rolls Royce. Ngồi lên xe, thấy Tiểu Dũng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, vì bình thường không khí, Lương Phi cười hỏi. Dũng ca, lần này trong tiệc rượu ra sân đều là những nhân vật nào, nhìn qua kích thước rất lớn a. Tiểu Dũng nghe vậy, cười nói. Thật ra thì, lần này tiệc rượu là để ăn mừng Phượng Hoàng Phỉ Thúy công ty chính thức đưa ra thị trường mà thiết. Sắp có không ít phú thương nhân vật nổi tiếng xuất hiện, trọng điểm là. Nói tới chỗ này, Tiểu Dũng ngừng lại nói sau, phảng phất cái gọi là. Trọng điểm, bất tiện gặp người giống như, trọng điểm là cái gì nha, cũng không có gì, Lương Tổng ngươi đến chàng sẽ biết. Đối phương cố ý cố làm thần bí, Lương Phi cũng không tiện dây dưa đến cùng không nghỉ, sau đó đề tài liền chuyển tới phương diện khác lên. Nói chuyện bên trong biết được. Tiểu Dũng toàn danh là La Dũng, là Kiều Hạnh Nhi chuyên chức trợ lý. Hai người cha chú là thâm giao, cho nên, bọn họ cũng có thể nói là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Dựa theo tuổi tác, La Dũng so với Kiều Hạnh Nhi còn lớn hơn một tuổi, nhưng là càng ngày vì vị này Kiều đại tổng tài bôn ba không ngừng. Phụ thân các ngươi là thâm giao, theo lý thuyết, La tiên sinh địa vị xã hội tài rất cao đúng, ngươi coi như con của hắn, làm sao lại. Lương Phi đem ý tưởng bật thốt lên, biết rõ mình lời nói không lớn lễ phép, liền tranh thủ nói sau dừng. Tiểu Dũng đương nhiên sẽ không lưu tâm đối phương nhanh mồm nhanh miệng, chung quy, nhiều năm qua ngay trước Kiều Hạnh Nhi nghề nghiệp tùy tùng, sớm đã thành thói quen người khác lưu môn phỉ ngữ. Vì vậy liền cười giải thích, phụ thân ta là làm công ty chứng khoán, nhưng ta đối tài chính phương diện không rất cảm thấy hứng thú. Ta coi Hạnh Nhi, Kiều Tổng là muội muội. Có khả năng về công tác giúp một tay, ta cũng không có cái khác theo đuổi rồi. Phụ thân ngươi còn rất độ lượng a, ngươi cũng vĩ đại. Lương Phi một mặt vừa nói, ngược lại một mặt tại trong lòng thầm nghĩ, này bọn phú hào thế giới, đúng là khó mà khiến người lý giải, loại trừ tùy tùng liền không có yêu cầu gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là có tiền tùy hứng, nói đến này là phụ cũng vậy. Cam tâm để cho con mình thay người khác chiếu cố con gái, còn không mang ý đồ không an phận. Trừ đi độ lượng, thật nghĩ không ra tới đừng hình dung từ rồi. Máy hát mở một cái, Tiểu Dũng ngược lại bị đối phương mang theo sức đến, bận bịu là Lương Phi vừa nói Kiều Hạnh Nhi cá tính. Lương Tổng, người đừng nhìn Hạnh Nhi bình thường tâm cao khí ngạo, thật ra thì tâm địa vẫn là hiền lành. Chỉ là gặp quá nhiều A-dua nịnh hót. Cho nên mới học được cùng người khác giữ một khoảng cách, đây cũng là không thể làm gì a. Thích, Kiều Hạnh Nhi tính cách như thế nào cùng mình lại không quan hệ, nói chuyện này để làm gì? Lương Phi ngoài mặt giả bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, trong lòng nhưng là có chút không quá để ý suy nghĩ, sau đó lại cười trêu ghẹo nói. Dũng ca, ngươi không phải là muốn thay chúng ta làm hồng tuyến người làm mai chứ? Vừa nghe xong, Dũng có chút ngạc nhiên nhìn Lương Phi, nhất thời cứng họng. Hồi lâu, mới từ trong thoáng chốc tỉnh đến, nói. Nguyên lai Lương Tổng đã sớm biết tầng này ý tứ a, ngươi cũng đừng nói. Ta liếc mắt liền nhìn ra, Hạnh Nhi đối với ngươi có ý tứ. Ngừng, Ngươi chờ một chút, ta đây là thuận miệng nói đùa giỡn a. Lương Phi bận bịu làm sáng tỏ, tự cho là đùa giỡn, truyền tới người khác trong lỗ tai, đối phương nhưng tưởng thật, không khỏi trong tối oán trách La Dũng hài hước cảm một điểm không có. Ngươi, La Dũng hắng giọng một cái, Lương Tổng, ngươi chờ một hồi ngàn vạn lần chớ theo Hạnh Nhi đùa kiểu này. Còn nữa, mới vừa rồi mà nói, coi như chưa từng nghe qua, được không? Ai, đúng vậy, La Dũng đem kiểu Hạnh Nhi coi như là thân muội muội nhìn, tự nhiên sẽ đem những chuyện kia đem so với hơi nặng. Và lại, mình cùng La Dũng lại nhận biết không lâu, xác thực không nên loạn hay nói giỡn. Lương Phi gật gật đầu, đối với La Dũng mà nói biểu thị đồng ý, đến cửa hội trường, tiếp khách nhân viên không thiếu được, mỗi một điều cung kính là trình diện tân khách dẫn đường vào sân, còn có cái đường nhân viên làm việc đặc biệt đãi khách bãi đậu xe, 10 phần là tửu điếm cấp 5 sao phô trương chiến trận. Nam tân khách âu phục, cơ hồ đều là mang bạn vào sân, nữ khách khách chính là các loại vãn trang, trang điểm da mặt quyến rũ. Đương nhiên, những thứ này cao quý trong tân khách cũng có ngoại lệ, một ít phú thương phú bà, dù là trên người trang phục như thế nào đi nữa quý giá cao đẳng cấp, cũng không chút nào có thể che giấu kia nhà giàu mới nổi khí chất. Lương Phi ngẩng đầu mà bước, tự tin 10 phần, cả người ăn mặc không mảy may thua những thứ kia thượng lưu nhân sĩ hay là phú quý đệ tử. Xem tại chuyên, thích cốt, nét tiến vào tiệc rượu bên trong sân, hắn phát hiện, thật đúng là có người mặc vào áo bành tô. Bất quá, những thứ này đều là tiệc rượu bên trong cung cấp tửu thị ứng, tay phải bán chú lấy thả có mấy cái ly rượu cay mâm, tại tân khách trong đám người trái phải xuyên toa, thành thạo. Hiện trường vẫn còn có nước ngoài nhân sĩ, bộ lông màu vàng màu trắng khuôn mặt, nên Âu Mỹ quốc tịch. Bên cạnh còn có một cái mắt to lông quan, da thịt ngăm đen giống như than đá không khác người da đen sĩ, hắn to khỏe cánh tay kéo một cái tuổi xuân nữ tử, xem tình hình, bọn họ chính là người yêu quan hệ A. Lương Phi không khỏi hiếu kỳ, người da đen này cũng không biết có phải hay không đến từ nhiệt đới địa khu, đen tối không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lại bên người nữ tử, da thịt trắng nõn, vóc người dịu dàng, hiển nhiên là tiêu chuẩn hoa hạ mỹ nữ một quả. Làm sao lại xứng thành một đôi đây? Hai người này nếu là hợp lấy sinh đứa bé, chẳng phải là muốn sinh ra một đầu tiểu ngựa văn. Không nghĩ đến, này làn da màu đen khách nhân lưu ý đến Lương Phi đối với chính mình ánh mắt kỳ dị, vì vậy tiến lên hỏi. Người nhìn cái gì? Ô kìa, nguyên lai đối phương không chỉ biết nói tiếng phổ thông, còn mang lấy một lời Đông Bắc khẩu âm. Lương Phi tự biết vô lễ, vì vậy cười đáp lại. Xin lỗi, nhận lầm người. Người da đen cười hắc hắc nói, người đây là sao thu xếp tích, nơi này ánh sáng tốt như vậy, ta lại đen như vậy, người còn có thể nhận lầm người à, người nhận thức sao theo chơi đùa giống như. Người tốt, ta gọi Mai, nói đến người da đen môn hài hước khôi hài xác thực không giả, rõ ràng biết rõ Lương Phi ánh mắt chính là ý gì vị, không chỉ không chút nào lưu tâm, ngược lại là lấy chính mình màu da làm hài hước. Ngài khỏe chứ, ta gọi Lương Phi. Nhìn đối phương đưa tay biểu thị hữu hảo, Lương Phi vội vàng tiếp nối, hai người nhiệt tình bắt tay. Cách chương.